Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629, chương 628, điệu thấp một điểm. Khánh Công Yến: Cái gì? Ngươi nói cái gì? Chuyện tranh? Từ từ, ta không nhìn lầm chứ? Chuyện tranh? Còn đúng là mẹ nó là chuyện tranh. Nghe được tin tức này về sau, mọi người đệ nhất thời gian trong nháy mắt bị khiếp sợ đến nói không ra lời. Bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới Lục Viễn cái này làm sự tình phần tử tại Hollywood làm một đợt. Sự tình còn không tính, hiện tại lại mẹ nó tính toán tai họa chuyện tranh vòng. Weekly Shonen Jump đã bắt đầu còn tiếp hai bộ truyện tranh Naruto. Từ từ, vì cái gì chúng ta tại Hoa Hạ lục soát không đến? Mọi người tại nghe được tin tức này về sau, lập tức đăng nhập Internet tìm tòi cái này hai bộ truyện tranh. Nhưng là, thật đáng tiếc, cái này hai bộ truyện tranh cũng không có ở trên mạng còn tiếp. Bọn họ cũng tìm tòi không đến bất luận cái gì về cái này hai bộ truyện tranh tài nguyên. Trên thực tế, Weekly Shonen Jump, tạp chí cũng là vừa mới bắt đầu còn tiếp Bleach cùng Naruto. Tuy rằng cái này hai bộ truyện tranh đã có một bộ phận người chú ý, nhưng cũng không có hình thành nhiệt độ. Rốt cuộc, cái này mới đệ nhất họa đâu. Người suy nghĩ đệ nhất họa liền ra thành tích, đây là vô nghĩa. Cho nên Hoa Hạ các phóng hữu tìm tòi không đến cái này hai bộ truyện tranh cũng thực bình thường. Đương nhiên, liền tính tìm tòi không đến, trên mạng hot search từ trong nháy mắt cũng liền nhiều Bleach cùng Naruto hai cái tên này. Sau khi hết khiếp sợ là một mảnh kinh hỉ qua đi dần dần lại biến thành chờ mong. Không biết Lục Viễn lần này vượt giới sẽ như thế nào đâu. Hollywood, Hoa Hạ tạo thành oanh động, Hollywood tạo thành những cái này nhiệt độ cũng không có nhường Lục Viễn nhiều hưng phấn. Lục Viễn cũng không cảm thấy mình là anh hùng. Trên thực tế, hắn đối một ít lung ta lung tung hư danh là từ tới đều không để ý. Đương nhiên vui vẻ là tất nhiên, có thể kiếm tiền hắn còn không vui sao? Phía trước hắn còn lo lắng hoa 1 tỷ mua một nhà viện tuyến chính mình sẽ hoàn toàn mệt đến liền bà. Ngoại đều nhận không ra, nhưng là hiện tại ít nhất hắn không cần lo lắng vấn đề này. Ít nhất, nhà này viện tuyến đã chính thức bắt đầu buôn bán. Hơn nữa mỗi ngày ngày lưu lượng cơ hồ đều là bảo tràn đầy. Nhân khí phương diện càng là lẫn làm khủng bố. Hơn nữa, hiện tại Lục Viễn công ty giải trí kỳ hạ trên căn bản đã có một con rồng hình thức ban đầu. Điện ảnh kịch bản, cái này đối với Lục Viễn tới nói cũng không phải vấn đề gì. Ít nhất Lục Viễn trong óc bên trong có rất nhiều kịch bản. Khúc Dương Cầm có lẽ sẽ hết thời, nhưng kịch bản ít nhất có thật dài một đoạn thời gian đều hết thời không được. Ngươi nói điện ảnh hạng mục đầu tư, công ty một thân một mình gánh vác đầu tư, trước nay đều là công ty tự móc tiền túi. Đạo diễn, công ty còn thiếu đạo diễn sao? Điện ảnh chiếu phim, Hoa Hạ bên này Lục Viễn cha vợ Thiên Hòa viện tuyến làm cho vui vẻ sung sướng. Năm nay lại tại mấy cái khác thành thị tổ mấy cái phân bổ. Đã dần dần từ nhị tuyến viện tuyến đến một đường viện tuyến xuất phát. Hollywood bên này, cái này cũng không cần nói. Hiện tại Miga chính hỏa đâu. Trải qua, so, một nháo cùng Lục Viễn phong sát sự kiện một nháo. Miga bây giờ còn có người không biết sao. Ngày 18 tháng 6 sáng sớm, lão bản, đế quốc của chúng ta, đã sơ bộ hình thành. Khánh Công Yến, lão bản, ngươi có tính toán gì không? Làm pho hưng phấn mà đi vào Lục Viễn văn phòng. Cùng Lục Viễn nói ra câu nói này thời điểm, Lục Viễn trở nên hoảng hốt. Theo sau tại xem pho thời điểm, hắn đột nhiên có một loại xem Ngụy Mập Mạp cảm giác. Ngụy Mập Mạp mãi mãi cũng là đầy miệng đế quốc, đầy mặt tinh thần đại hải, một bộ hăm hở bộ dáng. Mà giờ khắc này pho thoạt nhìn cũng là bộ dáng này. Nếu pho lại béo một chút, lại lùn một chút, cái kia pho chính là phiên bản ngụy mập mạp. Trước kia Lục Viễn nghe được đế quốc hai chữ thời điểm, cả người thoạt nhìn trước sau có chút là lạ. Nhưng là từ đã trải qua nhiều như vậy sự tình về sau, Lục Viễn đột nhiên cảm thấy này hết thảy thật đúng là tính một cái thương nghiệp đế quốc non hình. Bất quá theo sau Lục Viễn lại nhíu mày. Khánh Công Yến, pho, làm sao vậy lão bản? Ngươi giống như không thế nào vui vẻ. Đầy mặt hưng phấn pho đang xem đến Lục Viễn vẻ mặt nghiêm túc về sau, tức khắc có chút kỳ quái. Lão bản tựa hồ cũng không hề tưởng tượng bên trong vui vẻ như vậy. Chúng ta Hoa Hạ có một câu kêu cây có mọc thành rừng, phong tất thúc dục chi. Lục Viễn rất nghiêm túc cầm những lời này phiên dịch thành tiếng Anh. Tuy rằng là lạ, nhưng ý tứ vẫn là ý đó. Lão bản, ta biết câu nói này. Lão bản, ý của ngươi là, pho nhìn Lục Viễn, hiện tại chúng ta cần phải làm là điệu thấp, không nên quá với đường hoàng. Tất cả mọi thứ ở hiện tại thành tích đều chỉ là tạm thời. Cẩn thận, hiện tại chúng ta muốn cẩn thận. Tóm lại, không thể quá mức kiêu ngạo từ tràn đầy. Lục Viễn thực nghiêm túc mà nói ra những lời này. Nga, pho cũng nghiêm túc, trên mặt nhìn không tới phía trước như vậy nụ cười hưng phấn. Cho nên Khánh Công Yến, chúng ta cũng muốn đơn giản một chút tiến hành. Ta cá nhân đề nghị, đừng khiến cho quá làm cho người ta chú mục. Còn rốt cuộc chọn nơi nào, lại là lấy dạng gì hình thức? Pho, mấy thứ này đều giao cho ngươi. Ta chỉ có như vậy một cái yêu cầu, chỉ cần đơn giản liền hảo. Lục Viễn nhìn pho, trên thực tế, gần nhất lung ta lung tung sự nghiệp nhường Lục Viễn cảm giác được có chút cảm giác nguy cơ. Hắn cảm thấy mình nếu là thời điểm cẩn thận một chút, điệu thấp một ít. Lão bản, ta giống như có chút đã hiểu. Pho như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đã hiểu liền hảo. Ngươi đi chuẩn bị đi. Đúng rồi, trên biển Dương Cầm Sư, quay chụp tiến độ vẫn là chậm một chút. Khánh Công Yến kết thúc về sau chúng ta kế tiếp khả năng muốn tăng tốc. Hào, lão bản đơn giản, rốt cuộc có phải là thật sự hay không đơn giản đâu? Pho vẫn luôn có một cái nghi vấn như vậy. Hắn, kỳ thật có chút, buổi sáng, pho cấp Hoa Hạ bên kia ngụy mập mạp gọi điện thoại do hỏi về Viễn Trình, giải trí Khánh Công Yến. Truyền thống, đầu điện thoại bên kia, ngụy mập mạp nở nụ cười, dùng sứt sẹo tiếng Anh, mang theo tiền bối miệng lưỡi cùng pho nói như vậy một ít lời nói. Chúng ta Khánh Công Yến thoạt nhìn đơn giản, nhưng trên thực tế lại phi thường không đơn giản. Pho, nhớ ở, lão bản theo như lời điệu thấp, cũng không phải ngươi lý giải kia một tầng điệu thấp. Ngươi muốn lý giải điệu thấp mà không đơn giản hàm nghĩa câu nói này. Không khí, pho đạo diễn, chúng ta Viễn Trình giải trí quan trọng nhất là không khí. Chúng ta mỗi một lần Khánh Công Yến, đều là trải qua tỉ mỉ chuẩn bị, nhường mỗi người ở trong công ty đều có một loại ấm áp. Đồng thời vui sướng, không có áp lực chút nào cảm giác. Hướng giới cơ sở dữ liệu có Khánh Công Yến tư liệu. Ta đợi lát nữa phát đến ngươi trên hòm thư. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Pho sau khi nghe xong ngụy mập mạp nói về sau, tức khắc tâm bên trong xuất hiện ra một chút gợn sóng. Vài phút về sau, hắn thấy được hòm thư ngụy mập mạp bưu kiện. Hắn nghiêm túc mà nhìn một lần. Theo sau đột nhiên ý thức được nguyên lai nhìn như đơn giản Khánh Công Yến, kỳ thật cũng không đơn giản. Mỗi một lần Khánh Công Yến nhìn như bình thường, nhưng là đối mỗi cái công nhân tâm tình đều chiếu cố đến thực đúng chỗ. Khánh Công Yến bên trên, tất cả mọi người cùng lão bằng hữu giống nhau, ăn ăn uống uống, không có bất kỳ áp lực. Loại không khí này, tựa hồ thực khó. Trầm mặc sau một lúc lâu về sau, pho lại cấp dêm gọi một cú điện thoại. Hai người mở ra một cái đơn giản họp hội ý. Tuy rằng cái hội nghị này rất đơn giản, chỉ là thương lượng kế tiếp về Khánh Công sẽ sự tình, nhưng hai người lại hết sức nghiêm túc. Bọn họ hy vọng phía bên mình cũng có thể cùng Hoa Hạ bên kia truyền thống giống nhau. Đem Khánh Công Yến trở thành là một lần sung sướng liên hoan. Đồng thời sáng tạo kia thuộc về viễn trình, độc đặc bầu không khí. Rốt cuộc, đây là công ty từ thành lập đến bây giờ trận đầu Khánh Công Yến. Làm hội nghị chạy đến một nửa thời điểm, James đột nhiên ánh mắt sáng lên. Hắn nghĩ đến vẫn luôn cự tuyệt Andorra. Hắn tựa hồ cảm thấy lần này Khánh Công Yến là một bước ngoặt. Đúng vậy, nếu cầm không đến tốt lời nói, lần này Khánh Công Yến hoàn toàn có thể có niềm vui ngoài ý muốn. Liên tại James trong óc bên trong xuất hiện một tia linh cảm thời điểm. Hắn di động vang lên lên. Hắn nghe điện thoại, đầu điện thoại bên kia là Fox tổ hợp đánh tới. William đội trưởng mới vừa tổ chức xong hắn Mỹ quốc buổi biểu diễn lưu động. Hồi Los Angeles thời điểm vừa vặn nghe được, so, đại hòa. Vì thế tính toán đặc biệt chạy tới chúc mừng Lục Viễn cùng James. Lục Viễn điện thoại, hảo đi, Lục Viễn người chính tại trên biển Dương Cầm Sư, đoàn phim chụp bận việc. Tiếp không đến điện thoại, cho nên William đội trưởng chỉ có thể trước đánh cấp James trước chúc mừng. Nghe được William đội trưởng chúc mừng về sau, James tự nhiên là rất vui vẻ. William tiên sinh, ngươi hiện tại chính tại Hollywood. Đúng vậy à, vừa đến, vừa mới chuẩn bị tới công ty bái phòng các ngươi đâu. Ha ha, kia quét đến đây đi. Được, đúng, James tiên sinh, ta có thể mang vài người sao? Vô sự, lão bản sẽ không ngại. Hào, cùng William đội trưởng nói chuyện điện thoại xong về sau, James như có điều suy nghĩ. Hắn đột nhiên có một chút ý tưởng, liền tại James mới vừa cúp điện thoại xong về sau, điện thoại của hắn lại vang lên, lần này là En gọi điện thoại tới, nội dung cùng Fox tổ hợp giống nhau. Đều là chúc mừng Lục Viễn cùng James, James nở nụ cười, trạng vạng, làm Lục Viễn chụp xong, trên biển Dương Cầm Sư, một loạt cảnh tượng về sau. Hắn nhìn trời một chút biên tịch Dương. Như có điều suy nghĩ, theo sau, hắn mở điện thoại di động lên, di động mới vừa mở ra sát na, liền nghe được pho điện thoại. Pho, làm sao vậy? Lão bản, Khánh Công Yến chúng ta tính toán phóng tại Los Angeles một nhà tên là Mâu, nông thôn tiểu quán. Ba, ta tính toán, Nga, cái này khá tốt. Lục Viễn sau khi nghe xong pho đại khái lưu trình cùng dự toán về sau gật gật. Đầu, rất đơn giản, thực minh, ân, mấu chốt nông thôn tiểu quán ba. Chỗ này nghe khởi cũng rất điệu thấp. Dự toán phương diện cũng là tại Lục Viễn tiếp thu phạm vi lấy bên trong. Đúng rồi, lão bản, còn có một cái sự tình. Lần này Khánh Công Yến, khả năng sẽ nhiều mấy người khách nhân. Lão bản, cái này cũng không quan hệ đi. Cái này không có quan hệ gì. Người nhiều điểm cũng tốt. Lục Viễn gật gật đầu. Nga, hảo, kia lão bản, ta đi trước ăn bài. Tốt, chờ Lục Viễn cúp điện thoại xong về sau. Lục Viễn vô ý thức nhìn xem kịch tổ Edward đám người. Theo sau hướng bọn họ đi tới. En hiểu thư. Cái kia Lục Viễn tiên sinh, hắn là một hạng người gì? Ta ấn tượng bên trong, hắn hẳn là một cái tài hoa hơn người trẻ tuổi. Đồng thời, rất nho nhã lễ độ. En hiểu thư, ta lần này cùng ngươi qua đi, sẽ có hay không có chút đường đột? Có thể hay không, bị người đuổi ra tới? Sao có thể? Bella, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi chính là Oscar ảnh hậu. Ai sẽ đuổi ngươi ra tới? Nga, ta luôn cảm giác có chút đường đột. Yên tâm đi, Lục Viễn tiên sinh người khá tốt. James tiên sinh người cũng khá tốt. Hơn nữa ta nghe nói, lần này Khánh Công Yến, giống như bọn họ cũng mời vài cái Hollywood tiếng tăm lừng lẫy ca sĩ đâu. Đúng, còn có thế giới đỉnh cấp Dương Cầm gia. Lần này, giống như thực oanh động a.